Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đang mơ tưởng tỷ tỷ sáo thật to gan. Vừa rồi còn yêu mị hỏi Dương Bách Xuyên nàng có đẹp không. Giây sau đã trở mặt lớn tiếng chất vấn, sát khí bao phủ quanh Dương Bách Xuyên. Lúc này, toàn thân Dương Bách Xuyên run rẩy, hắn vội vàng nói. Không không không, hừ, người dám nói tỷ tỷ không xinh đẹp. Lâu Hải Đường tức giận. Dương Bách Xuyên bị Lâu Hải Đường làm cho phát điên, đúng là không biết phải nói chuyện thế nào với người phụ nữ đụng một chút là trở mặt, hắn nhất thời sững tại chỗ. Giây sau, sát ý trên người hắn rút nhanh như nước thủy triều, Lâu Hải Đường lại cười khanh khách. Đừng căng thẳng, tỷ tỷ chỉ đùa với ngươi thôi, ha ha ha. Trong lòng Dương Bách Xuyên tức giận, đùa cái em gái nhà ngươi, khí tức đại thừa kỳ áp lên người anh đây rất dọa ngươi có được hay không, đương nhiên. Hắn cũng chỉ dám mắng thầm hai câu, ngoài miệng thì căn bản không dám nói, nhưng khóe miệng không khỏi giật giật. Không dám nói chuyện với nữ nhân thần kinh này. Được rồi, tỷ tỷ không dọa ngươi nữa, mồi đi. Lâu Hải Đường lười biếng nằm xuống, hai chân nhỏ lộ ở bên ngoài. Với Dương Bách Xuyên mà nói thì đây đúng là một loại giày vò, không thể không nói. Dáng người của Lâu Hải Đường thuộc loại vô cùng nóng bỏng, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ mơ tưởng. Nhất là khi nàng vừa mới tắm xong, tràn đầy vẻ mê hoặc. Dương Bách Xuyên quay đầu đi, hắn không dám nhìn, hắn sợ lát nữa người phụ nữ điên này sẽ phát bệnh đòi móc mắt hắn, vậy thì hắn sẽ mất nhiều hơn được. Trong lòng bẩm bẩm, ngươi đợi đó, sau này sẽ thu thập ngươi, ngoài miệng thì lại nói, ngồi thì không cần đâu, ta đi luyện đan trước, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trị độc. Ngươi quan tâm tỷ như vậy, tỷ tỷ nên báo đáp thế nào đây? Lâu Hải Đường nháy nháy mắt nói, Dương Bách Xuyên rất muốn nói một câu, ngươi đừng có hù dọa ta là được rồi, nhưng lời còn chưa tới miệng đã thay đổi, hắn nở nụ cười nói. Ta đã đáp ứng, đây là những chuyện mà ta phải làm. Ha ha, biết lo cho đại cuộc, giữ chữ tín, là một nam nhất tốt, tỷ tỷ chính là thích điểm này của ngươi. Lâu Hải Đường dừng lại một chút rồi nói tiếp, quan trọng là ngươi không gần nữ sắc, không giống những nam nhân xấu xa khác. Nhìn thấy tỷ tỷ thì chỉ hận không thể hóa thành sói đói, ha ha ha. Dương Bách Xuyên nghe thấy vậy thì suýt chút nữa đã phun ra máu, hắn xoay người chạy thẳng vào trong mật thất, hắn sợ ở cùng nữ nhân này lâu sẽ phát điên, vẫn nên luyện đan thì tốt hơn. Trong một khoảnh khắc, hắn đã bị nữ nhân này làm nhiễu loạn tâm trí. Vừa tiến vào mật thất, Dương Bách Xuyên phất tay lên, lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, hắn mở lò, vận chân hỏa chuẩn bị luyện đan. Nhưng giây sau, Dương Bách Xuyên lại lúng túng, không có linh dược thì luyện đan thế nào? Linh dược là của Lâu Hải Đường, đương nhiên nằm trong tay nàng. Ha ha, tiểu đệ đệ, xem ngươi hoảng loạn rồi kia, không có linh dược thì ngươi luyện thế nào? Vừa trêu chọc, Lâu Hải Đường vung tay lên, linh dược chất đống thành núi trong góc mật thất, nàng nói. Tất cả linh dược mà tỷ tỷ thu góp được đều ở chỗ này, ngươi xem còn thiếu thứ gì thì cứ nói với tỷ tỷ. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi nhìn đống linh dược chất cao như núi, hai viên cửu chuyển hóa thần đan đương nhiên là đủ rồi, nhưng trong lòng hắn đã bị Lâu Hải Đường trêu chọc tới phát hỏa, hắn nhìn Lâu Hải Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ta luyện đan thì tốt nhất đừng có quấy rầy, nếu không, luyện đan thất bại thì đừng có mà trách ta. Dương Bách Xuyên không hề khách khí, hắn cũng không để ý tới Lâu Hải Đường, bắt đầu thổi lửa luyện đan. Ngươi! Lâu Hải Đường không ngờ Dương Bách Xuyên lại dám mạnh miệng với nàng như vậy, nàng tức giận nhưng sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên bắt đầu luyện đan, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Chuyện liên quan tới sự sống chết của nàng, nói thật, nàng cũng không dám đi trêu chọc Dương Bách Xuyên nữa, nàng phất tay, bày một đạo cấm chế bao quanh phòng, nàng cũng sợ người khác quấy rầy tới Dương Bách Xuyên. Đừng nhìn bộ dạng đứng trên người khác của nàng, thật ra nàng vẫn hiểu chừng mực. Chỉ là không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì lại muốn trêu chọc hắn, muốn nói chuyện với hắn, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn ngược lại. Dù sao từ lần trước, độc trong nguyên thần phát tác, sau khi Dương Bách Xuyên giúp nàng áp chế độc, nàng đã rất tò mò về hắn, trong đầu nhớ tới những lời của sư phụ, nam nhân trên thế gian chẳng có thứ gì tốt lành, nhưng Lâu Hải Đường lại thấy, Dương Bách Xuyên không giống với những nam nhân khác, khiến nàng không nhịn được mà muốn tìm hiểu hắn. Tiếp xúc với hắn. Chẳng biết từ khi nào, Lâu Hải Đường đã rất tò mò với nam nhân, hay nói đúng hơn là tò mò với Dương Bách Xuyên, chỉ là ngay cả bản thân nàng cũng không biết lý do là gì. Dựa trước cửa mật thất, trước mắt nàng, toàn thân Dương Bách Xuyên đang lóe lên ánh sáng lấp lánh, giây sau, 9 phân thân xuất hiện xung quanh lò luyện đan, vây thành một vòng, mỗi một phân thân đang bắt đầu đánh ra quyết pháp luyện đan, mà bản tôn của Dương Bách Xuyên thì bỏ từng gốc linh dược vào trong lò luyện. Từng giây từng phút trôi qua, Dương Bách Xuyên luyện đan ngày càng chăm chú. Lúc này, trong mắt của Lâu Hải Đường, vị tiểu đệ này tràn ngập sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt. Cách chương